Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1065, Lưu Ly Tông xuất thủ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay trong hội nghị, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên cùng Hư Thiên Điện Đông Đảo Chân Tổ nhóm họp, theo từng cái phương diện bắt đầu thương nghị, trong đó có như thế nào bồi dưỡng thiên tài phương diện này. Hư Thiên một mạch bây giờ chính là thứ 5 siêu nhiên thế lực, lại thêm lấy được truyền thừa không ít, bồi dưỡng thiên tài phương diện cũng phải tâm ứng tay, lại thêm nắm trong tay mấy cái chân quốc, cũng không khuyết thiếu thiên tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng vẫn có rất nhiều thiên tài âm thầm bị thế lực khác mời chào đi. Đối với cái này, Hư Thiên Điện cũng rất buồn ngủ nhiễu. Trừ phi triệt để phong tỏa chân quốc, nếu không không có biện pháp ngăn cản loại này tình huống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng may thế lực này đều là lén lút mời chào, không cách nào mời chào quá nhiều, ảnh hưởng không phải rất lớn. Chỉ cần Hư Thiên một mạch sinh ra càng ngày càng nhiều cường giả, tuyệt đối sẽ có càng nhiều thiên tài lựa chọn Hư Thiên một mạch. Thế lực khác lại thế nào dụ hoặc, cũng khó có thể cướp đi Hư Thiên một mạch thiên tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, lần này hội nghị người lãnh đạo cũng không phải Diệp Thiên. Diệp Thiên thực lực hoàn toàn chính xác không tệ, nhưng dù sao cũng là vừa mới tấn thăng chân tổ, mà Hư Thiên một mạch theo hỗn độn bên trong giáng lâm không ít chân tổ. Trong đó có nhiều cái cổ lão chân tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những này cổ lão chân tổ thực lực cũng rất cường đại. Có 5 vị là đỉnh tiêm chân tổ. Đằng sau cũng lấy thần thiên giới vực 5 cái chân tổ tiêu chuẩn định vị thực lực. Cái này 5 vị đỉnh tiêm chân tổ thực lực đều có thể miễn cưỡng chống lại Ngụy đạo tổ. Sức chiến đấu cỡ nào cường đại. Bọn hắn đều là xung kích đạo tổ thất bại. Không cách nào lại lợi dụng hợp đạo bảo vật xung kích đạo tổ cảnh giới. Cho nên tiến vào huyền hư cổ giới tìm kiếm đột phá chi pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong đó rất cường đại một vị chân tổ tên là Xạ Nguyệt chân tổ. Am hiểu cung tiễn chi thuật, lấy một tay cung tiễn đạo thuật đã từng chấn nhiếp hỗn độn vô số cường giả. Mà bây giờ chủ trì hội nghị chân tổ chính là Xạ Nguyệt chân tổ. Nhưng Diệp Thiên thực lực cũng rất cường đại, cũng coi là ở đây cao tầng một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xạ Nguyệt chân tổ, Hư Thiên giới truyền đến tin tức, nói ám thần điện có người tiềm nhập huyền hư cổ giới. Một tên chuyên môn phụ trách tình báo chân tổ mở miệng nói. Ám thần điện phái người tiến vào huyền hư cổ giới. Bọn hắn lá gan như thế lớn, lúc này còn dám tiến đến. Xạ Nguyệt chân tổ cau mày nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có phải hay không là có âm mưu gì? Có người đưa ra suy đoán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả mọi người chú ý một chút. Cẩn thận điều tra một cái. Bây giờ ám thần điện mặc dù kém xa nhóm chúng ta Hư Thiên một mạch, nhưng bọn hắn tại chân tổ cấp độ lại không yếu. Nhóm chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Xạ Nguyệt chân tổ nhắc nhở. Rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông đảo chân tổ từng cái đáp. Hội nghị kết thúc về sau, Diệp Thiên cũng đã rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, một tin tức truyền đến. Hư Thiên Điện 3 tên chân tổ bị ám sát chết. Cái này 3 tên chân tổ đều là tu vi đạt tới đại đạo cảnh giới hậu kỳ tinh anh chân tổ. Lại tại tinh anh chân tổ bên trong cũng không tính là yếu. Tuyệt đối là Hư Thiên Điện lực lượng trung kiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng hôm nay, 3 tên chân tổ bị ám sát, liền cứu viện cũng không kịp. Cái này đủ để chứng minh người xuất thủ chính là đỉnh tiêm chân tổ. có thể gánh vác nhọn chân tổ cỡ nào nhân vật, trên cơ bản rất ít xuất thủ, trừ phi là thế lực ở giữa đại chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là ai phá hủy quy củ? Xạ Nguyệt chân tổ biết được về sau, 10 điểm phẫn nộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là có người hướng hư thiên một mạch tuyên chiến a, sau đó thời gian bên trong thỉnh thoảng liền có hư thiên điện chân tổ vẫn lạc. Vẫn lạc chi địa cơ bản đều là tại chân quốc bên ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao hư thiên điện chân tổ không có khả năng một mực ở tại chân quốc bên trong. Ngẫu nhiên cũng sẽ đi cái khác địa phương tìm kiếm cơ duyên. Ra chuyện sự tình này về sau, rất nhiều chân tổ cũng trở về chân quốc, không còn ra ngoài mạo hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Ly Tông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Cương chân tổ cùng Hỏa Vân chân tổ đang chuyện trò liên quan tới hư thiên điện chân tổ bị giết sự tình. Hỏa Vân chân tổ, ta đã điều động 3 tên đỉnh tiêm chân tổ đi ám sát hư thiên một mạch chân tổ. Hiện nay đã giết chết tối thiểu hơn 10 vị chân tổ. Trong đó bao quát mấy tên tiếp cận đỉnh tiêm chân tổ cấp độ tinh anh chân tổ. Mà lại căn cứ nhóm chúng ta điều tra, hư thiên một mạch một chút đỉnh tiêm chân tổ cũng xung kích đến đạo tổ cảnh giới. Dẫn đến đỉnh tiêm chân tổ thất nhất lượt tương đối thưa thớt. Hiện nay tựa hồ chỉ có 3 vị đỉnh tiêm chân tổ tọa trấn hư thiên chân quốc. Cho nên hư thiên chân quốc đối chúng ta tới nói quá yếu. Hoàn toàn có thể không ngừng ám sát bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Cương chân tổ nói. Đa tạ Huyền Cương chân tổ. Hỏa Vân chân tổ vui vẻ cười nói. Bất quá hư thiên một mạch chân tổ số lượng vẫn là rất nhiều rất nhiều. Hiện nay mới giết chết mấy chục cái đơn giản liền số lẻ cũng tính toán không lên. Muốn hay không toàn diện cùng hư thiên chân quốc khai chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không được, Huyền Cương chân tổ lập tức cự tuyệt. Nói, không thể toàn diện khai chiến. Nếu không nhóm chúng ta Lưu Ly Tông tổn thất sẽ rất lớn. Mà lại ai biết rõ thế lực khác có thể hay không ở thời điểm này công kích nhóm chúng ta Lưu Ly Tông. Không thể liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Vẫn là đi ám sát một con đường. Không ngừng ám sát bọn hắn. Thẳng đến giết đến bọn hắn sụp đổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy trước tiên như vậy đi. Hỏa Vân chân tổ có chút thất lạc. Hắn có chút đã đợi không kịp. Hy vọng Lưu Ly Tông mau chóng cùng hư thiên chân quốc khai chiến. Nhưng cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Lưu Ly Tông không nguyện ý mạo hiểm. Hắn cũng không có cách nào chi phối Huyền Cương chân tổ ý nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bỗng nhiên, Hỏa Vân chân tổ nghĩ tới điều gì? Vội vàng nói, Huyền Cương chân tổ, hư thiên chân quốc vạn pháp chân tổ, là hư thiên đạo tổ thân truyền đệ tử, hơn nữa còn thu được 3 cái huyền hư cổ giới ghi chép. Danh xưng mạnh nhất tân tấn chân tổ, nếu để cho hắn trưởng thành, đối nhóm chúng ta Lưu Ly Tông tuyệt đối là đại uy hiếp. Cần mau chóng diệt trừ hắn a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỏa Vân chân tổ hết sức thống hận Diệp Thiên, bởi vì trước đây chính là Diệp Thiên xuất lĩnh đại lượng nửa bước chân tổ công phá ám thần chân quốc. Cho nên hắn rất hy vọng Diệp Thiên chết mất. Huyền Cương chân tổ nghe Hỏa Vân chân tổ, trầm tư một lát, gật đầu nói, tên kia vạn pháp chân tổ Diệp Thiên nha, đích thật là một cái to lớn uy hiếp, bực này yêu nghiệt nếu là trưởng thành. Hoàn toàn chính xác sẽ đối với nhóm chúng ta Lưu Ly Tông sinh ra uy hiếp. Có thể trước mắt hắn còn tại hư thiên chân quốc. Nếu là muốn ám sát hắn, đại giới không nhỏ, ngươi có hay không biện pháp đem hắn dẫn xuất hư thiên chân quốc. Đến lúc đó ta phái ra 3 tên đỉnh tiêm chân tổ đồng thời ám sát hắn. Giết chết một cái chỉ là vừa mới tấn thăng tân tấn chân tổ. Tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dẫn xuất vạn pháp chân tổ Diệp Thiên. Hỏa Vân chân tổ rơi vào trầm tư ở trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồi lâu sau, Hỏa Vân chân tổ nghĩ ra một cái biện pháp. Nói, Huyền Cương chân tổ, vạn pháp chân tổ không chỉ có là hư thiên điện chân tổ, càng là nhân tộc thủ lĩnh. Hắn tự hồ rất xem trọng nhân tộc, mà nhân tộc hiện nay nhân khẩu đông đảo, thiên tài cũng không ít, rất nhiều cũng đang xông đãng huyền hư cổ giới. Chúng ta có thể bắt đại lượng nhân tộc thiên tài, dạng này hẳn là có thể hấp dẫn vạn pháp chân tổ ra. Đương nhiên, nếu là hắn không ra, chúng ta cũng không có gì tổn thất. Cái này biện pháp ngược lại là có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Cương chân tổ hài lòng gật đầu. Dùng Hỏa Vân chân tổ đề nghị này. Một tháng sau, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhân tộc cao tầng từng cái sắc mặt nhìn không tốt. Bởi vì đoạn này thời gian rất nhiều người tộc cường giả cùng thiên tài không cách nào có liên lạc. Tổng hợp các loại chứng cứ chứng minh, những cái kia nhân tộc cường giả cùng thiên tài cũng không có vẫn lạc, mà là bị người bắt đi. Cái này có thể chọc giận tới nhân tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ nhân tộc cũng không yếu. Tại huyền hư cổ giới thổ dân trong chủng tộc, nhân tộc tuyệt đối là đầu tiên đại tộc. Ngoại trừ có Diệp Thiên dạng này chân tổ bên ngoài, còn có nhiều vị chân tổ cùng không gần một nửa bước chân tổ. Mà bây giờ, nhân tộc không ít thiên quân, chân quân cùng mấy vị nửa bước chân tổ cũng mất tích. Động thủ người tất nhiên là chân tổ cấp độ cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kết quả là, nhân tộc mấy tên chân tổ chính đang thương nghị. Chuyện sự tình này liên quan tới nhân tộc, nhưng còn chưa lên diễn đến uy hiếp hư thiên chân quốc trình độ. Cho nên bọn hắn cũng không tốt mời hư thiên chân quốc cái khác chân tổ hỗ trợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, nhân tộc một mực không có tra ra là ai tại bắt nhân tộc. Đi mời vạn pháp chân tổ đại nhân tới đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một vị chân tổ đề nghị. Đám người gật gật đầu, đem chuyện sự tình này cáo chi Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên rất ít quản lý nhân tộc, nhưng ra đại sự như vậy tình, hắn tự nhiên không thể không quản. Nhân tộc thánh điện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên ngồi tại cao tọa phía trên, mấy vị khác chân tổ cùng nhiều vị nửa bước chân tổ ngồi tại chu vi. Hội nghị bắt đầu, có manh mối sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên hỏi, không có bất luận cái gì manh mối. Cái biết rõ đối phương hẳn là thật 4, 7 tổ. Mà lại có được ẩn nấp khí tức cùng hành tung bảo vật. Nhân tộc mới xuất hiện Tân Tú Sơn lĩnh chân tổ đứng lên. Nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có manh mối. Không có manh mối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có manh mối. Từng vị nhân tộc cao tầng mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bỗng nhiên, lại một vị nửa bước chân tổ nói ra. Vạn pháp chân tổ, ta một vị dòng dõi cũng mất tích. Nhưng ta vị trí kia tự trên người có một loại đặc thù cảm giác chí bảo. Ta có thể sơ bộ cảm ứng được phương hướng. Nhưng muốn cụ thể biết được vị trí, cần tiếp cận mới có thể xác nhận. Thật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên hơi có vẻ kích động. Thật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vị kia nửa bước chân tổ nói. Diệp Thiên sau đó lại hiểu vị này nửa bước chân tổ thân phận. Là nhân tộc tỉ mỉ bồi dưỡng một vị thiên tài. Tên là Diêu Vũ, cũng là đại tông môn đệ tử. Phản bội nhân tộc khả năng rất nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lại Diệp Thiên cũng dùng phục chế thiên phú tra xét đối phương thiên phú tình huống. Xác nhận đối phương không phải người khác ngụy trang. Thế là, Diệp Thiên mang theo Diêu Vũ ly khai Hư Thiên Chân Quốc. Thông qua cảm ứng trí bảo yếu ớt cảm ứng đi tìm kiếm tung tích của địch nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.